Âu Lam sắc mặt đỏ hồng hồng, cúi đầu không dám nhìn mọi người. Dù sao Tô Chân không phải là người tốt, nhất định là lừa Âu Lam, nói hưu nói vượn cái gì đó. Liễu Thế chỉ tay về phía chăn nệm dưới đất, tất cả mọi người nằm ngủ, Âu Lam cùng Tô Chân nằm giữa, ta cùng Chi Thu nằm hai bên. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sư công ở giữa, cho chúng ta cùng đến hưởng ân huệ cơ. Tô Chân cười một tiếng, nằm xuống đầu tiên. Âu Lam đỏ mặt, cũng tại bên trái Tô Chân nằm xuống. Lưỡi Thất nằm bên cạnh Âu Lam, nói với Diệp Chi Thu: Chi Thu, ngươi còn chưa ngủ, còn chờ cái gì? Chắc là sư công đang chờ rượu giao môi, uống rượu giao môi xong mới bằng lòng động phòng đây mà. Tô Chân cười nói: Tô Chân nãy nãy, ngươi đừng có nói giỡn nữa được hay không? Ở đâu có cái chuyện bốn người cùng một chỗ động phòng, còn ra thể thống gì? Trên mặt Diệp Chi Thu cũng nóng nóng, tại bên cạnh người Tô Chân nằm xuống. Thật không biết Tuyết Nhi an bài thế nào, cái này thực sự là xấu hổ nha. Tuyết Nhi kéo chăn, gọi mọi người cùng nhau đắp lên nói ra: Mọi người nằm sát nhau một chút, đợi lát nữa những lão quỷ kia tới, tất cả mọi người giả bộ như đang ngủ say, tuyệt đối đừng có lên tiếng. Khi ta ra hiệu, Chi Thu sẽ động thủ. Vậy rốt cuộc đây là cái quỷ gì? Lẽ nào chúng ta không đánh lại hắn sao? Diệp Chi Thu vẫn là không hiểu. Hiện tại không nói cho ngươi, dù sao có trò chơi rất vui, Lữ Tết nói. Diệp Chi Thu trong lòng thở dài, ở đây có chút chơi vui, cùng 30 nữ nằm cùng một chỗ, đã lớn như vậy rồi, nhưng mà cho tới tận bây giờ, vẫn chưa được hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Chiếc chăn rất hẹp, căn bản là không đắp hết được cho bốn người. Tô Chân hướng về phía Âu Lam nằm sát lại, lại thấp giọng nói ra: Sư công, sư phụ bảo ngươi chen vào, tới gần thêm một chút nữa, cho ta một chút ấm áp, lạnh quá. Giờ Chi Thu quyết tâm, hướng về phía trên thân Tô Chân tới gần. Này này này sư công, ta bảo ngươi tới gần thêm chút nữa, chứ không bảo ngươi dùng cái da hỏa nhọn nhọn kia chạm vào mông ta đâu. Tô Chân nói thêm. Diệp Chi Thu trên mặt cực nóng, đột nhiên ngồi dậy kháng nghị nói ra: Tô Chân, ngươi, cái đồ tiểu yêu tinh này lại còn vu khống ta, ta không chơi với ngươi nữa. Cái trò này không cách nào chơi, yêu tinh Tô Chân kia quá đen tối, quả thực làm cho người khác không thể nào ứng đối. Diệp Chi Thu đang nằm ngửa, làm sao có thể dùng cái da hỏa nhọn nhọn của mình chọc vào mông Tô Chân được, phương hướng rõ ràng là không đúng mà. Ta không có đổ oan cho ngươi, ta nói là đầu xích nguyên kiếm của ngươi chạm vào lưng ta, không phải là đúng sao? Tô Chân cười nói. Ấy, hóa ra là ngươi nói xích nguyên kiếm. Diệp Chi Thu ngẩn ngơ, vội vàng đem đoạn kiếm đổi sang hông bên khác. Thế ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Sư công, ngươi có thể giống như ta, thuần khiết một điểm hay không? Tô Chân tiếp tục nói đùa, vẫn không buông tha Diệp Chi Thu. Thôi thôi, ta nhận thua, ta không phải sư công của ngươi, ngươi là cô nãi nãi của ta là được rồi. Diệp Chi Thu bị đánh bại triệt để, một lần nữa nằm xuống không dám nói thêm lời nào, cũng không dám vòng động. Liễu Tuyết nói ra: Đều im lặng đi, năm người kia đã tới rồi. Tô Chân không nói, cũng giống như cũ thành thật, nhưng vẫn như cũ không thành thật. Trong chăn nắm lấy tay Diệp Chi Thu, nhưng mà trong lòng bàn tay của hắn gãi gãi mấy cái. Diệp Chi Thu không dám động, chỉ có thể cam chịu để yêu tinh kia im ắng quấy rối. Lúc này đúng là đêm khuya, đột nhiên màn cửa bị đẩy ra, một cái độc nhãn quỷ ló đầu vào, nhìn đông lại nhìn tây. Bốn người trước mắt không có động tĩnh gì, rốt cuộc lão quỷ há miệng ra, thở ra một hơi gió lạnh giống như từ u linh, tại trong lều vải xoay xoay một vòng. Ánh nến lập tức thu nhỏ hơn phân nửa, hỏa diễm như đậu. Độc nhãn quỷ đại hỉ, quay đầu hướng về phía sau lưng gọi: Các huynh đệ, có thể tiến lên ăn cơm rồi. Sau đó độc nhãn quỷ mừng khấp khởi tiến lên, sau lưng mang theo bốn quỷ mù lòa. Bốn con quỷ kia tất cả đều là mù loà, lão quỷ dẫn đường là một mắt, năm lão quỷ cộng lại chỉ có một con mắt mà thôi. Diệp Chi Thu nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm kim quang thần chú chống cự lại lão quỷ kia mê hoặc. Nếu như không chống cự, vừa rồi âm phong độc nhãn quỷ thổi qua liền khiến người hôn mê. Độc nhãn quỷ mang theo bốn huynh đệ đi vào chiếc giường, cúi đầu tại trước mặt Liễu Tuyết ngửi ngửi, giống như là thực khách dùng khứu giác của mình để giám định thức ăn. Bốn lão quỷ khác ở một bên chờ đợi, sắc mặt lo lắng, không dám nói chuyện, chờ kết quả độc nhãn giám định. Độc nhãn quỷ tại trước mặt Liễu Tuyết ngửi ngửi nửa ngày, sau đó lắc đầu nói: Đây là một đại thiện nhân, không thể ăn nàng, không thể ăn nàng. Diệp Chi Thu nghĩ vậy, trong lòng nghĩ, hóa ra mấy lão quỷ này còn có thể giám định người thiện người ác. Tuyết Nhi nói không sai, quả nhiên là có chút chơi vui. Độc nhãn quỷ đi lòng vòng, buông tha Ấu Lam cùng Tô Chân, người đến Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cảm thấy khí lạnh tràn vào mặt, nhưng mà đành phải cố gắng chịu đựng. Độc Nhãn Quỷ tại trước người Diệp Chí Thu người người liên tục lắc đầu. Đây là một đại ác nhân, trên thân mang khí thế hung ác, chúng ta cũng đừng chọc vào hắn. Lão quỷ đáng chết, còn biết ta là đại ác nhân sao? Diệp Chí Thu trong lòng cười ha ha một tiếng. Lão quỷ lại ngửi tới Ấu Lam cùng Tô Chân, cẩn thận phân biệt một phen sau đó nói ra. Tốt, hai nữ tử này không thiện không ác, đúng là thức ăn ngon cho huynh đệ chúng ta. Dứt lời Độc Nhãn Quỷ há miệng ra, tiến tới trước miệng Tô Chân, bắt đầu hút tinh khí. Ai, lão quỷ này có ý gì vậy? Hết lần này tới lần khác, người qua người lại trên mặt ta. Tô Chân nhịn không được, vén chân mình lên ha ha cười. Độc Nhãn Quỷ cùng bốn huynh đệ của hắn đều lấy làm kinh hãi, hướng về phía cửa, chuẩn bị bỏ trốn. Trước cửa hì hì cười một tiếng, Tiểu Thái Tuế đang ngăn chặn hướng đi của Độc Nhãn Quỷ. Lúc trước Tiểu Thái Tuế cùng người Tần Mao bị Tô Chân đuổi đi, để bọn hắn chờ đợi một bên. Tiểu Thái Tuế cuối cùng là tò mò không chịu nổi, nhìn ngũ quỷ tiến vào trong lều vải, lặng lẽ theo tới, tại bên ngoài cửa nghe lén. Hiện tại thấy Độc Nhãn Quỷ muốn chạy trốn, Tiểu Thái Tuế liền muốn ngăn cản trước cửa. Độc Nhãn Quỷ bị ngăn cản càng là bối rối, tại trong lều vải chạy tán loạn. Bốn lão quỷ còn lại còn thảm hơn, giống như con ruồi không đầu, chạy lung tung. Bởi vì bọn hắn đều là mù loà, hành động hoàn toàn đều phải dựa vào Độc Nhãn Quỷ dẫn đường lính đội. Độc Nhãn Quỷ vừa loạn, bọn hắn tự nhiên càng loạn hơn. Diệp Chí Thu cùng mọi người toàn bộ từ trên giường nhảy dựng lên, các thủ tứ phương trên mặt ý cười nhìn ngũ quỷ bối rối. Lý Tết cười nói, không nghĩ tới tại chỗ vắng vẻ này là gặp được Độc Nhãn ngũ tiên sinh trong truyền thuyết, thực sự là hạnh ngộ nha. Diệp Chí Thu đánh giá hình thái ngũ quỷ cũng cười to, hóa ra là mấy cái đồ vật này ta cũng được nghe sư phụ nói qua rồi. Loài quỷ này sinh ra ở vùng chiết trung, năm tên cùng một tổ, trong đó bốn tên là mù loà, chỉ có một tên nhưng chỉ có một mắt. Hành động của bốn tên quỷ mù loà kia toàn bộ phải trông chờ vào lão quỷ Độc Nhãn dẫn đường, cho nên tổ hợp ngũ quỷ này còn được gọi là Độc Nhãn ngũ tiên sinh. Năm con quỷ này hấp thu nhân sinh khí của con người, có thể khiến cho người ta chết. Nếu như chỉ bị một con quỷ hấp thu khí thì có thể sinh bệnh thật, còn nếu như năm con quỷ theo thứ tự cùng hấp thu thì khí tuyệt mà chết, bất đắc kỳ tử. Độc Nhãn Quỷ cực kỳ sợ hãi, xoay người thi lễ. Lão quỷ Độc Nhãn có tội, chạy sai cửa, mấy vị khách quan thứ lỗi cho ta. Độc Nhãn cũng không phải là cái rắm, vừa rồi còn muốn hút nhân khí của cô nãi nãi ta, mà bây giờ còn nói là vào nhầm cửa, liền muốn đi sao? Tô Chân cười gian, Diệp Chí Thu cũng cười lạnh, đã tới rồi thì lưu lại đi. Độc Nhãn Quỷ thấy không làm hòa được, bỗng nhiên há miệng thổi ra âm phong. Tứ quỷ kia mặc dù không nhìn thấy nhưng mà lỗ tai rất thính, nghe thấy Độc Nhãn Quỷ thổi hơi tới cũng đồng thời mở miệng thổi lớn, hướng về bốn phía phun khí toán loạn, tựa như năm cái điều hòa hoạt động hết công suất. Trong lều vải nhiệt độ chợt giảm, cơ hồ có thể đem người đóng thành băng. Quý vị đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, chương trình đọc truyện đêm khuya, bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập số 81, biên dịch và diễn đọc Hải Đăng. Chúc các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Nếu thấy chuyện hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like và để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 82. Tứ quỷ kia không nhìn thấy gì, nhưng mà lỗ tai rất thính. Nghe thấy Độc Nhãn Quỷ thổi hơi tới, cũng đồng thời mở miệng lớn, thổi hơi về bốn phía. Tự nhiên năm chiếc điều hòa hoạt động hết công suất, trong lều vải nhiệt độ chợt giảm, cơ hồ có thể đem mọi người đóng thành băng. Không biết sống chết, còn dám múa rìu qua mắt thợ sao? Hãy xem Mao Sơn tử ưu chú của ta. Diệp Chí Thô cười lạnh. Tứ tung, ngũ hoành, đục giáp, cửu đinh, Vũ Vương trị thủy, Si Vương bái binh, nay ta đoạn hậu, không cho phép phục sinh, cửu đạo đều đoạn, cấp cấp như lời lệnh. Một hư ảnh đạo phủ chú từ trong bàn tay của Diệp Chí Thu bắn ra, nhào về phía năm lão quỷ phía trước. Độc Nhãn Quỷ muốn trốn nhưng không kịp, trơ mắt nhìn phủ chú bay tới, lập tức bị đinh trụ. Diệp Chí Thu nắm ngón tay thành chảo, dần dần tụ lại, thu. Hư ảnh phủ chú bọc lấy năm lão quỷ, dần dần co vào, cuối cùng hóa thành một điểm to như quả nhãn, phiêu phiêu bay về trong lòng bàn tay của Diệp Chí Thu. Mao Sơn tử ưu chú quả nhiên là dễ dùng. Diệp Chí Thu cười ha ha. Tử ưu chú là giếng ngục chú thăng cấp, uy lực càng lớn hơn, thi pháp càng thêm mau lẹ, Diệp Chí Thu hôm nay tiểu thí ngưu đạo thu một mắt quỷ tiên sinh dễ như trở bàn tay. Lễ tiết cười nói, chúc mừng Chi Thu, đạo pháp tinh tiến, lại nhất tiến trọng thiên. Diệp Chí Thu lấy thu hồn phù, thu ngũ quỷ cười nói, ngày mai có tài liệu luyện công. Độc nhãn ngũ tiên sinh, đạo hạnh cùng mày xương phỉ không khác biệt nhau nhiều lắm. Tôi chân bĩu ra, sư công nói sai rồi. Cái này căn bản liền không phải là một mắt ngũ tiên sinh. Không đúng thì đó là cái gì? Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết đồng thời hỏi. Cái này ta chỉ có thể nói cho mình sư công nghe mà thôi, Tô Chân nói. Diệp Chí Thu phiền muộn dắt Tô Chân đi ra khỏi lều vải, ý định là muốn hỏi cho rõ ràng. Một mắt ngũ tiên sinh, bản thân cùng Tuyết Nhi đều xác định, tại sao có thể sai lầm được? Hai người rời khỏi lều vải mấy chục bước, Tô Chân vui cười thấp giọng nói ra, sư công, kỳ thật ngươi mới là một mắt ngũ tiên sinh. Ngươi, cái này, một mắt ngũ tiên sinh thì có quan hệ gì tới ta? Diệp Chí Thu càng thêm phiền muộn, Tô Chân nhìn xung quanh một chút, thấp giọng cười nói, sư công, kỳ thật ngươi mới là một mắt ngũ tiên sinh. Trời, một mắt ngũ tiên sinh thì có quan hệ gì tới ta? Diệp Chí Thu càng thêm phiền muộn, Tô Chân nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói ra, thì lúc sư công một mình làm chuyện đó, chính là một mắt ngũ tiên sinh. Ngươi suy nghĩ một chút đi, khi đó có một cái ống hướng lên trời, chính giữa cái ống có một cái mắt, ngươi nằm ngón tay cùng một chỗ thôi động, chính là ngũ tiên sinh nha. Bạch Tố Trinh, ngươi lại đùa ta. Diệp Chí Thu không thể nhịn được nữa, một cước đá vào trên mông của Tố Chân. Con nữ tinh chết tiệt này, ngươi vốn không phải là tại núi Thanh Thành tu luyện thành tinh, mà là tại trong thanh lâu tu luyện nha. Tố Chân chịu một cước về sau, cũng không thèm để ý, vỗ vỗ đất trên mông cười to mà đi. Bớ người ta, sư công sờ ngực ta, công kích ta ba đường, ta tìm sư phụ cáo trạng. Diệp Chí Thu bất lực, cảm giác im lặng sâu sắc. Tuyết Nhi băng thanh ngọc khiết như thế, tại sao lại thu con yêu tinh chết tiệt này làm đồ đệ? Ấu Lam đi tới đón Tô Chân, đỏ mặt mắng, sư tỷ, ngươi thật là nhàm chán, ta về sau, ta sẽ không tiếp tục tin tưởng ngươi nói nữa. Tô Chân cười gian, thế nào, Ấu Lam sư muội không có cùng sư công song tu, có phải là rất thất vọng hay không? Ngươi quá là nhàm chán, không ra cái thể thống gì. Ấu Lam tức giận đến dậm chân một cái, quay người chui vào lều vải của mình. Liễu Tuyết đi tới hỏi Diệp Chi Thu, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, Chi Thu? Còn không phải là con yêu tinh, bảo bối, đồ đệ của ngươi sao? Thật là không chịu nổi. Diệp Chi Thu thở dài, lôi kéo Liễu Tuyết đi sang mấy bước, kể lại lời nói của Tô Chân, lại nói ra. Ta biết chỉ là trò đùa, nhưng mà cũng cần phải có chừng mực. Ta mặc dù không phải là một trang thánh nhân lão tử phu tử, nhưng là cảm thấy lo lắng đồ đệ Tô Chân của ngươi. Cả ngày nói những thứ chủ đề nam nữ, để cho ta ít nhiều có chút xấu hổ. Và nhất đạo tâm loạn, thật cùng nàng phát sinh chút chuyện gì, mọi người về sau, làm sao mà ở chung nha? Lữ Tuyết trầm mặc im lặng. Tuyết Nhi, có lẽ ta nói sai, ngươi chớ có để ý, Diệp Chi Thu nói. Lữ Tuyết lắc đầu nói ra, ngươi không sai, nhưng là Tô Chân cũng không sai. Nàng bên ngoài phóng đáng không câu nệ, thật ra là nội tâm trong sáng, nếu không sao có thể lấy tên Tố Trinh, chỉ là nội tâm nàng thống khổ, mượn mặt ngoài phóng đáng là để che giấu thôi. Nàng có cái gì thống khổ? Diệp Chi Thu không hiểu. Xem dáng vẻ của Tô Chân, cả ngày mị thiếu không ngừng, phảng phất là người vui sướng nhất thế gian, làm sao biết là thống khổ? Tình còn chưa hết, thù không báo, không phải thống khổ sao? Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu ngạc nhiên, cái gì mà tình, cái gì mà thù? Lẽ nào là chuyện đời trước của nàng cùng Hứa Sinh si tình và mối thù cùng Pháp Hải? Lữ Tuyết gật đầu, không sai. Tô Chân không hề đề cập tới chuyện đời trước, nhưng thực ra trong lòng rất đau khổ, ta biết. Diệp Chi Thu lắc đầu, lại khổ quá không có cách, Hứa Tiên cùng Pháp Hải đều không có ở đây. Tô Chân sao không thể quên đi tình cừu, tự ôm sầu não, tự mình làm mình khổ sao? Ngươi nói sai. Lữ Tuyết mỉm cười nói ra, Bạch Tố Trinh không có chết, Pháp Hải sẽ chết sao? Pháp Hải đạo hạnh còn cao hơn cả Bạch Tố Trinh, cho nên ta kết luận hắn cũng sẽ không có chết. Cho dù nhục thân chết rồi, nguyên thần của lý lực nhất định vẫn tồn tại. Lần này đấu chuyển tinh di, Pháp Hải nhất định sẽ đổi lại một thân phận khác đi ra. Diệp Chi Thu một mặt suy tư, lão Pháp Hải muốn đi ra, không thể nào. Ngươi cứ chờ mà xem, Lữ Tuyết cười nói. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra, tốt, chỉ cần lão Pháp Hải đi ra đây, ta nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. vì tôi chân mà báo thù năm đó. Một lời đã định, đến lúc đó ta cùng nhau đánh hắn. Liễu Tuyết gật đầu, kéo tay Diệp Chi Thu trở vào trong lều vải. Màn đêm buông xuống, trong lều vải cô đặng như đầu. Liễu Tuyết nói ra, Chi Thu, ngươi hay là hãy ngủ cùng ta trong lều đi, miễn cho Tô Chân lại quấy rối ngươi. Vậy ngươi ngủ chỗ nào? Diệp Chi Thu trong lòng nhảy một cái hỏi. Ta thì ta ngủ bên cạnh ngươi, ngươi đừng quấy rối ta là được. Liễu Tuyết cười một tiếng, nằm xuống ngủ. Tựa như ngày đó tại Song Lâu Lý Thôn, điềm tĩnh bình yên, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, càng không dám sinh ý đồ xấu. Diệp Chi Thu nằm xuống trong lòng nói ra. Tuyết Nhi, ngươi cứ yên tâm ngủ đi, ta sẽ không quấy rối ngươi. Có thể ngủ cạnh ngươi, ta đã rất hài lòng. Còn dám có hy vọng gì xa vời sao? Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết còn đang ngủ, Tô Chân ngay tại bên ngoài chào hỏi. Sư phụ, sư công, hai vị mời xuống giường. Liễu Tuyết cùng Diệp Chi Thu bừng tỉnh, riêng phần mình ngồi dậy. Sáng sớm đã gây ồn ào rồi. Tô Chân, ngươi lại làm cái trò quỷ gì nữa vậy? Liễu Tuyết sửa sang đầu tóc hỏi. Tô Chân vén màn đi lên cười nói, sư phụ, sư công, buổi tối hôm qua hai người đồng phòng sao? Tại sao lại ngủ chung với nhau vậy? Còn không phải do ngươi huyên náo sao? Chi Thu không chịu nổi quấy giày, đành trốn vào trong lều của ta. Lưỡi Thiết mắt trợn trắng, nhấc chăn rời khỏi giường lại nói ra, ta cùng Chi Thu mặc dù ngủ chung một chỗ, nhưng là lấy lễ để tiếp đón, đồng thời không có tiếp xúc da thịt. Ngươi, con nha đầu chết tiệt kia, chớ có nói nhảm. Ngươi không biết tại Song Lâu Lý Thôn, Chi Thu cũng thường xuyên ngủ cùng ta hay sao? Lúc đấy Liễu Tuyết hôn mê bất tỉnh, Diệp Chi Thu hoàn toàn chính xác là thường xuyên ngủ trong quan tài, ngủ chung với Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu gật đầu, ngẫm lại khi đó cảm giác cũng rất tốt. Tốt à, sư phụ, sư công, chúng ta không nói cái này nữa, nói chính sự đi, có khách tới chơi. Tô Chân nói, ai tới? Là Hắc Bạch Vô Thường sao? Diệp Chi Thu hỏi. Tô Chân lắc đầu, xuất ra một phong thư. Sáng nay khi ngủ dậy tại trước lều vải, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một phong thư. Liễu Tuyết vội vàng nhận thư, sau đó cùng Diệp Chi Thu mở ra xem. Nét chữ được viết bằng bút lông mà thành, phía trên có nói, ta, Trung Nam Tiên Nhân, hẹn các vị giờ tím đêm nay tại ba đầu dưới đỉnh, cộng tu cân xe đại đạo, lĩnh hội sinh tử huyền cơ. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết nhìn qua thư, riêng phần mình nhíu mày. Trung Nam Tiên Nhân là cái thứ gì? Cân xe đại đạo lại là đạo nhà ai? Diệp Chi Thu nhíu mày. Quỷ đồng tử của ta vẫn chưa về sao? Tại sao có người tới đưa tin, bọn hắn không có phát giác? Bọn hắn thời điểm trời sáng mới trở về, cái đó phong thư này đã ở trước lều vải rồi. Tô Chân nói. Diệp Chi Thu phiền muộn xoay mặt nói với Liễu Tuyết. Đối phương có thân phận gì? Có mục đích là gì đây? Ta cũng không quá rõ. Cái cân xe đại đạo này là ý gì? Liễu Tuyết cũng không biết phải trả lời ra sao. Diệp Chi Thu nhún nhún vai, biểu thị đồng dạng cũng không rõ. Đi ra lều vải, ba quỷ đồng tử vội vàng tới tham kiến báo cáo tình huống. Diệp Chi Thu hỏi, các ngươi một đêm chưa về, có thu hoạch bao nhiêu? Có bắt được vài tiểu quỷ, nhưng mà chỉ có tầm 10 năm đạo hạnh thôi, không tìm được quỷ lợi hại. Nơi này hoang dã sơn lĩnh, thật là chỗ quỷ không thèm đẻ trứng nha. Hứa Triệu Lân nói. Diệp Chi Thu lắc đầu, đều thả đi, quỷ lực quá nhỏ, đối với ta vô dụng. Vậy sao các ngươi bắt quỷ, phải từ 100 năm trở lên, nếu không thì đừng có bắt. Loại tiểu quỷ này lấy ra tu luyện chỉ làm lãng phí thời gian của Diệp Chi Thu. Hơn nữa Diệp Chi Thu luyện quỷ là tiến hành bí mật, không dám để cho nhiều người khác biết. Bởi vì chuyện này cùng với minh giới có chút xung đột. Minh giới yêu cầu là tất cả quỷ hồn toàn bộ đi minh giới chịu thẩm. Mao Sơn đệ tử cũng có thể bắt quỷ, nhưng mà sau khi bắt xong đều phải bàn giao cho minh giới. Cho nên việc Diệp Chi Thu bắt quỷ để luyện quỷ đều phải bí mật, giống như gióng trống khu trương khắp nơi bắt quỷ. Cuối cùng nếu bị minh giới biết được thì cũng không có hay lắm. Quỷ đồng tử nghe lệnh quay người mà đi. Lữ Tuyết quay đầu nhìn quanh một chút hỏi, Ấu Lam đi đâu rồi? Ấu Lam cũng nhìn qua phong thư này, đã sớm ra ngoài nghe ngóng tình huống. Tô Chân nói. Lữ Tuyết gật đầu. Ấu Lam bình thường rất kiệm lời ít nói, nhưng mà tâm tư thật cẩn mật, làm việc chu đáo, rất không có tệ. Tô Chân bĩu môi. Ý của sư phụ là, nói đúng là ta nói nhiều, không lo kiếm sống đi. Sư phụ ngươi chính là ý này, để ngươi về sau nói ít một chút đi, làm việc nhiều hơn. Về sau lại ba hoa, sư phụ ngươi sẽ không thích ngươi. Diệp Chi Thu cười gian. Không có việc gì, sư công thích ta là được rồi. Tô Chân ném đi một cái mị nhãn, lắc lắc cái eo nhỏ mông đẹp đi làm điểm tâm. Nhìn thấy Tô Chân vóc người bốc lửa, Diệp Chi Thu trong lòng nghĩ, không biết Tô Chân đời trước có phải bộ dáng thế này không? Nếu là như vậy thì Hứa Tiên thư sinh kia chắc là cũng bị nàng ép khô. Dạng người này, nam nhân nào có thể chịu được? Đi cùng với nàng, lão phu tử ta chắc là đêm 7 ngày 3 vào ra không kể mất thôi. Huống chi Hứa Triệu Lân là thanh niên thư sinh. Chi Thu, ngươi xịt máu mũi kìa, Lữ Tuyết nói. Không phải chứ? Diệp Chi Thu vội vàng thu hồi ánh mắt, sờ sờ lên mũi mình, có tật giật mình, chê cười một cái nói ra. Ta không có đang nhìn Tô Chân, ta đang suy nghĩ chuyện cân xe đại đạo, càng che càng lộ. Lữ Tuyết cười một tiếng, kéo tay Diệp Chi Thu, tại trước đại doanh đi tản bộ nói ra. Chờ Ấu Lam trở về, xem có tin tức gì không? Đúng rồi Chi Thu, nếu như Ấu Lam không nghe được tin tức gì, chúng ta đêm nay có đi theo giao ước hay không? Vốn là dự định sáng sớm hôm nay tiếp tục lên đường, lại không ngờ rằng ở đâu lại ra một cái trung nam tiên nhân. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ nói ra, đối phương đã đưa thư tới, chắc là đã sớm bố trí rồi. Nếu như chúng ta làm như không thấy, tiếp tục lên đường, nói không chừng là đối phương sẽ ra ngoài ngăn cản. Đang khi nói chuyện, trên triển núi trước mặt lóe lên một đạo lệ ảnh như bay chạy đến, đúng là Ấu Lam. Lữ Tuyết cùng Diệp Chi Thu nghênh đón đồng thời hỏi, Ấu Lam có thăm dò được tin tức gì không? Nghe được, có người muốn giết chúng ta. Ấu Lam chạy tới, sắc mặt bởi vì chạy quá nhanh nên có chút phím hồng nói ra. Cái gọi là cân xe đại đạo chính là sát đạo, bởi vì xe cân hợp lại là một chữ chạm. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cân xe đại đạo chính là như vậy. Chắc không được, trên thư có nói cân xe đại đạo sinh tử huyền cơ, đã có chém giết tất nhiên là có sinh tử. Trước đó không chạm chính là sinh, chém xuống chính là chết. Lữ Tuyết cũng không sợ, ngược lại cười nói, rốt cuộc là ai muốn chém giết chúng ta? Là ngoan thạch thành tinh. Cái ngoan thạch thành tinh này đã trải qua trên vạn năm, hiện tại đã hóa thành hình người, tại Trung Nam Sơn Nam hoành hành làm ác. Ấu Lam nói, bà mẹ nói chứ, tảng đá mà cũng có thể thành tinh sao? Diệp Vĩ Thu mở rộng tầm mắt kêu lên, hẳn là giống như Tôn Ngộ Không, tảng đá sau khi băng liệt, bên trong nhảy ra một người sao? Ấu Lam hé miệng cười một tiếng, đó cũng không phải, chính là một cái ngoan thạch vạn năm, biến thành bộ dáng người. Diệp Vĩ Thu gật đầu hỏi, tin tức này Ấu Lam làm sao mà biết được? Tôm có đường tôm, cua có đường cua, ta là thanh khâu nhất tộc, tất nhiên là tìm nơi có đồng môn của mình để hỏi thăm rồi. Các nàng ở đây rất lâu, cho nên biết rõ nội tình Trung Nam tiên nhân này. Diệp Chi Thu gật đầu. Hóa ra Ấu Lam là đi tìm hồ ly tinh nơi này để hỏi thăm. Bỗng nhiên giật mình, Diệp Chi Thu cười to. Đúng rồi Ấu Lam, nơi này hồ tộc có giống như ngươi xinh đẹp hay không? Sư công, ngươi hỏi cái này làm cái gì vậy? Ấu Lam hơi đỏ mặt. À, không có gì. Chính là muốn cho sư phụ ngươi lại tìm thêm mấy đồ đệ, nàng là người nghiện thu đồ đệ mà. Diệp Chi Thu nói. Lữ Tuyết minh bạch nhìn Diệp Chi Thu một cái. Ta xem ngươi là nghiện mỹ nữ thì có, muốn hỏi Ấu Lam để tìm mấy cái thanh khâu tiểu thiếp cho ngươi chứ gì. Ấu Lam phốc cười một tiếng nói ra, bất kể là ai có nghiện, chuyện này cũng không thể thành, bởi vì hồ tộc nơi này đạo hạnh rất kém cỏi, lợi hại nhất cũng không thể hóa thành hình người. Đạo hạnh của ta ở chỗ này xem như là cô nái nái của bọn chúng. Diệp Chi Thu gật đầu. Lão cô nãy nãy nói tiếp đi. Cái Trung Nam tiên nhân kia đạo hạnh lớn bao nhiêu, có phải là rất lợi hại không? Sư công đừng có nói giỡn làm ta xấu hổ. Ấu Lam sắc mặt càng thêm đỏ nói ra, theo như hồ tộc kia nói ra, Trung Nam tiên nhân rất là lợi hại, có thể rời núi, có thể khiến tảng đá mấy trăm cân bay lên, xuất quỷ nhập thần. Cho nên sư phụ cùng sư công hay là thương lượng một chút đối sách đi. Lữ Tuyết gật đầu nói ra, hang hổ của bọn hắn ở đâu? Ấu Lam đưa tay chỉ về hướng nam, phía trước vài dặm đường chính là Ba Đầu Phong. Trung Nam tiên nhân thường hay xuất hiện ở phụ cận với Ba Đầu Phong, phương viên khoảng mấy chục dặm, nhưng mà địa điểm cụ thể thì không ai biết được. Được, biết núi biết hổ, ta sẽ lên núi bắt hổ. Diệp Chi Thu tinh thần tỉnh táo nói ra, chúng ta tại trong doanh địa dọn dẹp một chút, buổi tối ngày hôm nay sẽ đi Ba Đầu Phong cắm trại. Lữ Tuyết gật đầu cùng với Diệp Chi Thu quay người trở về. Ấu Lam đi theo sau lưng tiếp tục báo cáo một chút tin tức còn lại. Trở lại chỗ cắm trại, Tô Chân đã chuẩn bị xong cơm điểm tâm. Mọi người ăn sáng xong nhồi chạy lên tiến về phía Ba Đầu Phong. Trên đường đi, đám người đoàn luận chuyện Trung Nam tiên nhân, cười cười nói nói, cũng không có khẩn trương, ngược lại mười phần nhẹ nhõm, giống như là siêu nhân điện quang đi đánh quái thú, không có chút áp lực nào. Ba Đồ Phong cách đó cũng không xa, đi hơn 2 giờ phía trước là đến nơi. Âu Lam ngón tay chỉ lên đỉnh núi trước mặt nói ra, ngọn núi kia. Ba phong cùng tồn tại chính là Ba Đồ Phong. Đám người dương mắt quan sát, chỉ thấy mấy dặm bên ngoài có một tòa núi lớn, trên núi có 3 tòa đỉnh núi giống như 3 thanh lưới đao chỉ về hướng bầu trời. Hóa ra là dạng này, chắc không được kêu là Ba Đồ Phong. Giống như Nhị Lang Thần, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Diệp Chi Thu gật đầu nói, ta xem, thấy không giống Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Tô Chân nói, vậy ngươi nói nó giống cái gì? Diệp Chi Thu thuận miệng hỏi, giống như một mỹ nhân nằm ngửa nha. Trước ngực 3 cái bọc lớn dài. Tô Chân nói, Tô Chân, đời này, ta sẽ không bao giờ tiếp chuyện với ngươi. Diệp Chi Thu giở khóc giở cười. Lễ Tuyết cũng khẽ lắc đầu mắng, Tô Chân là không cứu nổi nữa rồi. Sớm muộn có một ngày, ta đem ngươi trục xuất khỏi sư môn. Sư phụ sẽ không làm như vậy đâu. Tô Chân cười một tiếng. Mọi người đi tới trước núi, đi lên Ba Đầu Phong, tại giữa sườn núi hạ lại dựng trại. Tô Chân cùng Ố Lam chuẩn bị nồi nấu cơm. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết hướng đi giữa đỉnh núi quan sát địa hình. Đứng tại trên đỉnh núi, Lễ Tuyết nhắm mắt cảm thụ một chút, gật đầu nói, nơi này không khí không tệ, địa khí dồi dào, lợn vòng không tiêu tán, khó trách có ngoan đạo thành tinh. Diệp Chi Thu gật đầu, loại tinh này tất có căn cứ địa, mặc kệ hắn bản sự lớn như thế nào, chỉ cần tìm tới căn địa của hắn, phá hư khí tràng, hắn liền sẽ xong. Hiện tại cũng không có gấp, chờ ban đêm thấy hắn, nhìn xem tình huống thế nào. Liễu Tuyết chắc chắn kéo tay Diệp Chi Thu xuống núi ăn cơm. Sau bữa ăn, Liễu Tuyết an bài Tô Chân cùng Ố Lam trực ban, bản thân thì trốn vào trong lều vải nghiên cứu kỷ môn độn giáp. Diệp Chi Thu nhàn rỗi nhàm chán, tự mình đi dạy dỗ người Tần Mao. Suy nghĩ của hắn vô cùng ngoan cố, vô luận là dạy dỗ thế nào, hiệu quả đều quá mức thấp. Đầu của hắn tựa như là một cái trình tự cố định, không tiếp nhận thêm cái mới nào. Diệp Chi Thu cùng Tiểu Lê Tuế, chín châu hai hổ phí hết sức, người Tần Mao này vẫn là một mặt mộng bức, không hiểu cái gì. Tiểu Lê Tuế thở dài, trí thông minh này của ngươi, ngoài trừ dùng vào việc khiêng đá tu trưởng thành, còn có thể làm gì? Diệp Chi Thu cũng không có cách nào, lắc đầu tiến vào trong lều vải ngủ. Thẳng đến buổi chiều, mọi người bắt đầu ăn cơm đơn giản, an bài quỷ độc tử cùng Tô Chân Ấu Lam gác đêm. Sau đó Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết ngồi ngay ngắn trong lều vải, khêu đèn học đêm, chờ Chu Nam Sơn tiên nhân kia tới. Vào đêm, Tô Chân bỗng nhiên bên ngoài quát, là người nào, đứng lại cho ta. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết nghe thấy thanh âm, liếc nhau đứng lên đi ra khỏi lều vải. Phía trước mọc lên một đống lửa, ánh lửa sáng tỏ. Mấy trượng bên ngoài có một lão giả mặc đạo phục, ngay tại hướng Tô Chân thông báo, ta chính là Trung Nam tiên nhân, tới đây là để tìm chủ nhân nhà ngươi, cộng tu cân xe đại đạo. Diệp Chi Thu cười ha ha, nhanh chân mà ra. Có bằng hữu từ nơi xa tới, chẳng ăn mừng lắm sao? Tô Chân, mau cho mời. Tô Chân lúc này mới được lệnh qua một bên, nhường đường cho lão giả kia tới. Trung Nam tiên nhân chậm rãi đi tới, nhìn Diệp Chi Thu cười hỏi, ta là chủ, các ngươi là khách, có bằng hữu từ nơi xa tới, hẳn là do ta nói mới đúng. Sơn Hà vốn không có chủ, người có đức chiếm lấy. Liễu Tuyết cười một tiếng, cũng đi lên phía trước nói ra, ngươi hôm nay ở chỗ này, ngày mai thì cũng chưa hẳn, cho nên ngươi không phải là chủ nhân nơi này. Cũng không phải, lão hủ ở chỗ này đã có hơn 10.000 năm. Trung Nam tiên nhân cười nhạt nói, quả nhiên là ngoan thạch vạn năm. Diệp Chi Thu gật đầu, đưa tay tương thỉnh, lão ông xin mời vào lều vải nói chuyện. Lão gia hỏa này cũng không khách khí, lách mình tiến vào trong lều vải. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết cùng nhau tiến vào. Ba người ngồi lên mặt đất, Ấu Lam dâng trà. Diệp Chi Thu ngồi uống một ngụm trà hỏi, thưa trong đêm qua, là lão ông gửi cho chúng ta sao? Trung Nam tiên nhân gật đầu, không sai. Liễu Tuyết khẽ gật đầu hỏi, xin hỏi lão nhân gia, cân xe đại đạo là như thế nào? Làm thế nào để tu? Trung Nam tiên nhân cười ha ha một tiếng, trên không trung khoa tay nói, cân xe hai chữ, hợp lại một chữ chạm, cho nên cân xe đại đạo chính là sát đạo. Quả là như thế, rất giống với tin tức của Ấu Lam nghe được. Diệp Chi Thu cười to nói ra, ta mới chỉ nghe nói qua thánh nhân chi đạo, thư thư chi đạo. Huyền môn bên trong có đạo âm dương, lão ông nói sát đạo là đạo nhà ai? Lẽ nào là sát Trần Bạch Khởi lưu lại, lấy giết trị thiên hạ sao? Cũng không phải, người tu đạo chúng ta cũng không quan tâm sự tình thiên hạ, chỉ nói chuyện trước mắt. Trung Nam tiên nhân lắc đầu, chỉ vào mình, lại chỉ Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết nói ra, ta nói sát đạo là chuyện giữa mấy người chúng ta. Liễu Tuyết nhíu mày, ý của ông lão là muốn giết chúng ta sao? Trung Nam tiên nhân gật đầu nói, ta giết các ngươi chính là sát đạo. Các ngươi giết ta cũng là sát đạo. Kẻ giết người chứng đạo, kẻ bị giết tuẫn đạo, như thế mà thôi. Diệp Chí Thu cười ha ha. Vậy rốt cuộc ai là người chứng đạo, ai mới là người tuẫn đạo? Lữ Thuyết cũng gật đầu. Đúng vậy à, thuyết pháp của lão nhân gia thật là kỳ quái. Chúng ta vốn không quen biết gì, không oán không cừu, tại sao lại phải tàn sát lẫn nhau, lấy sát để chứng đạo? Trung Nam tiên nhân đứng dậy, hướng về phía Diệp Chí Thu liễu tuyết thi lễ nói ra. Thật không dám giấu giếm, ta cũng không muốn có lòng giết hai vị. Chỉ là vì ta tại Trung Nam Sơn đã tu đạo hơn 10.000 năm, đến nay còn chưa tu thành đại đạo, cho nên cả gan mời hai vị hỗ trợ. Liễu tuyết mỉm cười. Lão nhân gia không cần phải khách khí, có cần gì chúng ta hỗ trợ cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Diệp Chí Thu gật đầu để lão gia hỏa này nói tiếp. Trung Nam tiên nhân nói lời cảm tạ nói ra. Ta cần 4.900 cân đàn hương, mời hai vị hỗ trợ. Lữ Thuyết nhíu mày. 4.900 cân đàn hương cũng không dễ dàng. Lão nhân gia muốn nhiều cân đàn hương như vậy có chỗ lợi gì? Trung Nam tiên nhân nói ra. Ta dùng những cân đàn hương này khắc thần tượng cửu thiên huyền nữ nương nương để ngày đêm thăm viếng, là đại đạo khả kỳ đấy. Ngươi thần tượng cửu thiên huyền nữ? Lữ Thuyết ngạc nhiên. Diệp Chí Thu giờ khóc giờ cười. Lão gia hỏa này xem ra cũng không biết thân phận thực sự của Lữ Thuyết. Đúng vậy, Trung Nam tiên nhân gật đầu. Diệp Chí Thu nhìn không được. Lão ông, ngươi đã gặp qua cửu thiên huyền nữ rồi sao? Ngươi có biết hình dáng như thế nào không? Không biết nương nương có bộ dáng gì? Tâm đến thần biết. Ta thành kính thăm viếng, nương nương tự nhiên sẽ phù hộ ta để ta leo lên đại đạo. Trung Nam tiên nhân nói. Hắc hắc, ngươi cầm châu niệm Quan Âm, Quan Âm cầm châu niệm ai? Tất cả mọi người đi cầu cửu thiên huyền nữ nương nương, vì sợ nương nương cũng là nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Ngay tại bực bội a. Diệp Chí Thu nhìn Lữ Thuyết một cái cười hắc hắc. Trung Nam tiên nhân tím mặt quát. Ngươi chớ có nói bừa bãi, huyền nữ nương nương chính là cửu thiên thánh nữ, tâm niệm vừa động đấu chuyển tinh duy, thần lực khắp nơi gà chó lên trời, như thế nào lại tự thân khó đảm bảo? Diệp Chí Thu nhìn Lữ Thuyết cười một cái. Lữ Thuyết nín cười nói ra. Lão nhân gia, 4.900 cân đàn hương số lượng quá lớn, chúng ta không cách nào gom góp. Không bằng như vậy đi, chờ chúng ta rời núi về sau sẽ gửi lại cho ngươi 8-10 cân, xem như có chút tâm ý được chứ? Ngươi có thể đem thần tượng khắc nhỏ một chút, có lòng thành là được rồi. Không được. Trung Nam tiên nhân trừng mắt, thần sắc đại ác. Nếu như các ngươi không thể gom đủ 4.900 cân đàn hương, ta sẽ lấy sát chứng đạo, lấy tâm can của các ngươi cung phụng cửu thiên huyền nữ nương nương. Oa, cửu thiên huyền nữ nương nương ác như vậy, là cứ muốn ăn tâm can của người ta đến cung phụng sao? Diệp Chí Thu làm ra vẻ giật mình, nhìn Liễu Tuyết một cái. Trung Nam tiên nhân hừ một tiếng nói ra. Trời tối ngày mai, ta tới để lấy cây đàn hương. Nếu như không nhìn thấy 4.900 cân đàn hương, ta sẽ lấy tính mạng của các ngươi. Dứt lời, lão ông quay người lại, vứt tay áo rời đi. Đàn hương ở đây. Lão ông dừng bước. Diệp Chí Thu rút ra xích nguyên kiếm quát. Lời còn chưa dứt, kiếm khí bay ra, giống như một dải lụa thẳng đến phía sau của Trung Nam tiên nhân. Trung Nam tiên nhân nghe thấy kiếm khí sau lưng gào thét, không khỏi kinh hãi, vội vàng quay lại nhìn, không ngờ kiếm khí đã đến, keng một tiếng đâm vào trước ngực. Lão nhân thân ảnh mãnh lui mấy bước về sau, đụng phải lều vải cửa thét lớn. Tiểu tử vô lễ, xích nguyên xuất chám. Diệp Chí Thu hét lớn một tiếng, lại một lần nữa thôi động xích nguyên kiếm. Kiếm khí thôi phát, Trung Nam tiên nhân chợt hóa thành một đạo kim quang, nương theo tiếng vang thật lớn xông lên trời. Ấu Lang của Tô Chân ngay tại ngoài cửa cũng đều cầm binh khí vây công, nhưng mà ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn Trung Nam tiên nhân bỏ chạy. Lữ Thuyết cũng đổi theo ra khỏi lều vải, ánh mắt tả hữu tìm kiếm. Là ông kia đâu rồi? Diệp Chí Thu cũng tại bốn phía tìm kiếm, bỗng nhiên kêu lên. Phong vân biến sắc, mọi người hãy cẩn thận. Lời vừa dứt, trên không trung có rất nhiều vật cào thét rơi xuống, nền trên mặt đất rung động. Thanh âm của Trung Nam tiên nhân trên không trung kêu to. Các ngươi đối với cửu thiên huyền nữ nương nương bất kính, hôm nay ba đầu dưới đỉnh này, ta sẽ giết ngươi chứng đạo, lấy tâm can tủy não của các ngươi cung phụng nương nương. Mặc dù nghe thấy thanh âm của Trung Nam tiên nhân, nhưng mà không thấy bóng dáng của hắn đâu. Diệp Chí Thu ngẩng đầu tìm kiếm quát. Yêu quái đáng chết, dám mượn danh của cửu thiên huyền nữ nương nương làm sát người vô tội, làm ác tại Trung Nam Sơn, coi chừng cửu thiên huyền nữ nương nương đánh cái mông của ngươi. Một câu còn chưa nói xong, những tảng đá to lớn cùng nhau rớt xuống, hướng về phía đỉnh đầu của Diệp Chí Thu đập xuống. Diệp Chí Thu vội vàng né tránh lách mình, xích nguyên kiếm hướng ra ngoài. Xích nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Thế nhưng Diệp Chí Thu không tìm thấy hành động của Trung Nam tiên nhân đâu. Kiếm khí lợi hại hơn nữa cũng chỉ là bắn tên không đích, hoàn toàn vô hiệu. Trên không trung, tiếng cười to của Trung Nam tiên nhân vẫn không ngừng. vô số đá to như mưa rơi xuống, bụi đất bay tứ tung, lưới thế cùng đám người Tô Chân ra ngoài pháp khí. Một bên tránh né, một bên hướng bên trên công kích, nhưng mà đều không có tác dụng, đánh trúng Trung Nam Thiên Nhân, cũng không ngăn cản được đá thạch rơi xuống. Ma quỷ đồng tử ở trên bầu trời tán loạn, vậy mà không tìm thấy bóng dáng của Trung Nam Thiên Nhân đâu. Những người sống thì còn biết tránh né, thế nhưng những lều vải trên đất thì gặp phải tai ương. Trong nháy mắt, ba lều vải toàn bộ bị đá rơi xuống đập nát. Nồi niêu song chảo bát đũa đều bị rơi vỡ nát. Trong nhất thời, chưa tìm được biện pháp để bắt ngoan thạch thành tinh Trung Nam Thiên Nhân này.